Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 119, trong mắt không ngươi. Yên tâm giao cho chúng ta a. Si Phong tiếng nói vừa dứt, hai nàng sắc mặt nhất thời toát ra vẻ kiên định, ở cái này quan hệ đến địa cầu sống còn chi tế. Các nàng nhất thời vô cùng chăm chú, lôi độn dẫn điện sóng. Ameyuri hai tay liên tiếp huy vũ, lôi điện tựa như đao mang một dạng, không ngừng bị hất ra. Đao phong, lưỡi đao, không gì sánh được rất mạnh. Dung độn dung nham quái thuật. Mây Terumi kiều môi mím một cái. Nóng bỏng dung độn liền từ cái miệng nhỏ của nàng bên trong phun ra ngoài. Hai người phân công rất là minh xác. Ameyuri dùng lôi độn là chủ lực, đại quy mô công kích khôi lỗi. Mây Terumi thì là dùng dung độn đối với đem cá biệt tránh được một kiếp khôi lỗi từng cái bổ đao. Tuy là phía trước không thế nào phối hợp quá, thế nhưng lúc này hai người nhưng là vô cùng ăn ý. Dưới giới ngu dân, bất quá là ta Osusuki nhất tộc nô lệ mà thôi. Một tiếng sen lẫn phẫn nộ gào thét, Si Phong đột nhiên tâm lý máy động, đem ánh mắt từ hai nàng trên người thu hồi lại. Lại phát hiện cung điện bên trong đã không có Osusuki Tappon hình bóng. Dương độn phệ thần bạo nổ. Chỉ một thoáng, Si Phong chỉ cảm thấy phía sau không khí đột nhiên rung động. Osusuki Tappon thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Màu xanh biếc chakra ở trong tay hắn không ngừng ngưng tụ. Tựa như sóng gợn tựa như. Sau đó, một cái cực kỳ không ổn định sáng quả cầu ánh sáng màu xanh lục ở trong lòng bàn tay của hắn cực nhanh thành hình, tiếp lấy chợt hướng phía Si Phong đánh tới. Dương độn, nhìn Osusuki Tappon trên cánh tay màu xanh biếc chakra, Si Phong nhất thời có một loại cảm giác đã từng quen biết. 100 triệu vôn lôi điều. Si Phong cánh tay chấn động, một cổ cường đại điện lưu nhanh chóng thành hình. Hóa thành một con dừ tợn giáp Dos, vung tay song xí, hướng phía cái kia sáng lục sắc viên cầu thật nhanh vọt tới. Oanh, vô số như tia chớp ánh sáng chói mắt bắn nhanh dựng lên. Lóe ra tới mãnh liệt quang hoa gai mắt, khắp nơi đều là một loại mạnh nhất lôi minh trùng trùng điệp điệp. Rầm rộ, chấn động tứ phương, một cỗ lôi bạo âm thanh tiếng vọng đại điện, nhất thời kích khởi một hồi Raymond. Dường như cuộn sóng tựa như từng vòng tán đi. Thế nhưng Si Phong ánh mắt lại là hơi nheo lại. Xem ra thật là dương độn. 30 triệu vôn lôi điều có thể gắng gượng tạo ra nhân công mặt. Trời màng bảo hộ. 100 triệu phóng điện có thể trong nháy mắt tiêu diệt hơn phân nửa phi hành khôi lỗi. Thế nhưng bây giờ 70 triệu vôn lôi điều cũng là chỉ có thể sản sinh như vậy uy năng. Ở Si Phong trong mắt, loại này Amiri toàn lực ứng phó mới chỉ có thể đánh ra hiệu quả, cũng chính là cái này 100 triệu lôi điểu ba thành hiệu quả. Dương độn, át chế ta lôi điện sao? Bất quá rất rõ ràng ngươi trình độ không đủ a. Triệt tiêu ngươi dương độn, ta lôi điện còn có thể thả ra ngoài. Si Phong khóe miệng mang theo cười khẽ. Dưới giới ngu dân, tự cho mình siêu phàm ngươi. Coi như là đánh lén lại chỉ có loại này trình độ sao? Si Phong lay động chính mình nhanh nhẹn bước chân. Chậm rãi đi tới. Đây là khiến người ta thất vọng a. Osusuki Tappon trên mặt nhất thời đỏ lên. Cái kia đôi chỗ trống hắc sắc viền mắt dĩ nhiên nổi lên một hồi tiên huyết tựa như hồng sắc. Phẫn nộ tràn đầy trong đầu của hắn. Không khí chung quanh đều ở run rẩy không ngừng. Chấn động. Sự phẫn nộ của hắn mắt trần có thể thấy. Thế nhưng Si Phong lại ngay cả phản ứng một cái cũng không có. Chỉ là con mắt mang theo tiếu ý. Hai tay ngưng tụ ra quá mức ngân mang. Thần chi cân nhắc quyết định. Đôi tay vồ một cái. Sau đó chợt vung. Cái kia một đạo lôi quang giống như bị người ném giống cây lao. Xé mở ảm đạm màn trời. Ở trên bầu trời xẹt qua một đạo tàn phá lượng ngân sắc. Lôi điện liệt không. Phát sinh răng rắc nổ, dường như muốn xé liệt thiên một dạng. Oanh, oanh, mắt thấy Si Phong cái kia thần chi cân nhắc quyết định liền muốn mệnh bên trong Osusuki Tappon thời. Điểm, thế nhưng Osusuki Tappon sự phẫn nộ dĩ nhiên trong nháy mắt lắng xuống. Ta là Otsutsuki bộ tộc tộc trưởng, là thiên mệnh đem hủy diệt thế giới, mà một lần nữa sáng tạo thế giới người. Chỉ thấy Otsutsuki Tappon cao giọng vừa quát, trên người bạo phát ra một hồi khó có thể tưởng tượng sáng lục sắc chakra. Ngay tại lúc đó, trước người của hắn chợt bộc phát ra một cỗ mênh mông khí tức. Hơi thở kia tựa như viễn cổ thời đại, còn lại tựa như thần linh một dạng. Cũng không còn thấy hắn có cái gì quá động tác lớn. Si Phong thần kinh cũng là một hồi căng thẳng, cảm nhận được một hồi cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Otsutsuki Tappon rõ ràng không có tròng mắt, thế nhưng ánh mắt kia nhưng cũng là xẹt qua một mắt trần có thể thấy vẻ hung ác. Tiếp lấy, lơ lửng thân hình khẽ động, tốc độ không ngừng tăng lên, đúng là lướt ầm ầm ra, sáng màu xanh biếc chakra bạo dũng gian, cả người đều biến hóa vì một đạo lục sắc, nhanh như tia chớp hướng về phía Si Phong hung hăng vỗ tới. Hắn vào lúc này, rốt cuộc bắt đầu đem hết toàn lực, nhưng mà đối mặt với Otsutsuki Tappon bạo khởi thế tiến công, Si Phong cước bộ bất động. Mày kiếm mắt sáng trong lúc đó, hiện lên vẻ ngưng trọng, khóe miệng vẫn lộ vẻ cười. Cùng vừa rồi so với, lúc này mới có một tí tẹo như thế khán đầu. Dù cho nổ lên trong, Otsutsuki Tappon trong mắt cũng hiện lên vẻ hung ác. Tựa như thần minh một dạng phê duyệt thanh âm cũng theo đó truyền đến. Hắn đã vậy còn quá trực tiếp đụng phải Si Phong thần chi cân nhắc quyết định. Cái kia cả người lục sắc quang mang chợt bộc phát ra. Đoạt mắt người nhãn, rõ ràng sáng dị thường. Thậm chí tại nơi không ngừng chiếu sáng dưới ánh sáng, lục sắc đều bị người coi nhẹ. Chỉ để lại không gì sánh được lóe lên sáng sắc. Thình thịch, cuồng bạo sóng xung kích ở trong đại điện tịch quyển ra. Đại điện mặt đất, nhất thời nứt toác ra nói khe nứt. Từng cây một thạch trụ, đều nổ tung thành bụi phấn. Thế nhưng Otsutsuki Tappon thân thể cũng là gắng gượng từ thần chi cân nhắc quyết định trong sen kẽ. Đi ra ngoài, trên người lục mang, bất quá hơi ảm đạm, lại lần nữa sáng lên, thậm chí càng hơn trước đây. Trong mắt không người tiểu nhi, hắn mang theo tựa như thần minh xét xử thanh âm, bao la, long trời lở đất, càng mang có một loại vô biên uy nghiêm tư thế, dường như trong bầu trời một tiếng kinh lôi. Nhất thời ở Si Phong bên tai nổ vang, cuồng phong theo hắn mà gào thét, thổi đứng tại chỗ Si Phong ống tay áo một hồi bay lượn. Si Phong cái kia sâu đen như mực tóc cũng theo đó không ngừng bay lượn, lộ ra cái kia như ngọc một dạng khuôn mặt, mà ở cái kia dường như điên cuồng mưa bão trong Si Phong. Chỉ là vẫn như cũ bộ kia cười khẽ dáng vẻ, nháy mắt một cái, khóe miệng khinh thiêu, thản nhiên nói. Ở trong mắt của ta, đích xác không có sự tồn tại của ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,